Chương 300, Thanh Châu, gặp lại. Đại vương tha mạng 300, Thanh Châu, gặp lại, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Lữ Thụ sững sờ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư sau lưng chính con giả thú, bởi vì không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư có thể đem bọn hắn mang ra, cho nên Lữ Thụ cũng không có đi suy nghĩ một vấn đề, làm như thế nào nuôi hắn nhóm, cái này mẹ nó một ngày được ăn vài đầu dê vài đầu trâu, một cái cá thể hình to lớn, sức ăn khẳng định cũng đại a, mình làm sao nuôi nổi. Tuy nói Lữ Tiểu Ngư bên kia vẫn cầm Trần Tổ An tiểu mập mạp một trương 42 vạn phiếu nợ, có thể gia cũng không phải như thế bại đi, muốn đều là tiểu hung hứa như thế hình thể còn dễ nói, có thể mấu chốt không phải a, cho nên mọi người thấy nhiều như vậy giả thú thời điểm, phản ứng đầu tiên hoặc là sợ hãi, hoặc là kính sợ, mà Lữ Thụ thì là đau lòng. Lữ Thụ lôi kéo Lữ Tiểu Ngư nói nhỏ nửa ngày, "Tiểu Ngư, nhà ta khó khăn biết bao a, đi đến hôm nay, ta cảm giác ngươi bọn này tiểu động vật về nhà là có thể đem hai ta ăn chết, nếu không, bán." Lữ Tiểu Ngư có chút không vui, nhưng nghĩ tới Lữ Thụ tân tân khổ khổ kiếm tiền xác thực không dễ dàng, trực tiếp nhỏ giọng thầm thì nói, "Vậy chúng ta đem đại mèo cùng bì bì heo lưu lại được hay không?" Ngạch, Lữ Thụ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư có chút ít ủy khuất bộ dáng, đối phương nhưng thật ra là một đầu đều không muốn bán, nhưng lại rất hiểu chuyện thỏa hiệp, hỏi mình có thể hay không lưu lại đầu kia mèo rừng cùng bì bì heo thời điểm, ngữ khí cũng đều không phải đặc biệt kiên định, thật giống như Lữ Thụ chỉ cần nói không được, nàng liền không lại kiên trì đồng dạng. Lữ Thụ nhìn xem bì bì heo khối kia đầu, hắn khẽ cắn môi nói ra, được. Đơn giản khó mà ngẫm lại trong nhà mình tiểu viện đến cùng lại biến thành cái bộ dáng gì a, có phải hay không nên đổi phòng tử rồi, hoặc là đem cái này hai hàng vụn trộm thả B5, xe mang sơn bên trên, để chính bọn chúng đi chơi, mình sẽ không bị ban ngành liên quan tìm tới cửa khiếu nại phá hư sinh thái môi trường a. Lữ Thụ cảm thấy mình còn phải mới hảo hảo ngẫm lại, bất quá bây giờ không phải nghĩ việc này thời điểm, Lữ Thụ quay đầu liền lớn tiếng nói, có người muốn mua tiểu động vật sao? Nhu Thuận hiểu chuyện tiểu động vật, giá cả dễ thương lượng. Hiện tại thân ở di tích bên ngoài lập tức liền muốn kiểm kê quân công, Lữ Thụ cũng không quá xác định mình bán như vậy đến cùng được hay không. Trước đó tại Bắc Mang di tích bên trong bán thời điểm vẫn tương đối điệu thấp, mặc dù người khác cũng không cho là hắn rất điệu thấp, những người khác nguyên bản đều lấy một loại nhìn cao thủ thần bí ánh mắt nhìn hắn cùng Lữ Tiểu Ngư. Sau đó lúc này, cao thủ hình tượng như là lúc trước Bắc Mang di tích bên trong, lần nữa sụp đổ, Lữ Thụ đẹp trai. Giống như cho tới bây giờ đều kiên trì không được 3 phút, 3 phút đều hơi dài, có người vây quanh, bởi vì hiện tại quân công tầm quan trọng đã sớm không cần nói cũng biết, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đầu này thằng lằn bao nhiêu tiền, có người hỏi, lúc này ở di tích bên ngoài đương nhiên không cần xoắn suýt muốn đồng hồ vẫn là phải dây chuyền, đương nhiên là tiền mặt tốt nhất, cũng không phải giống di tích bên trong như thế không thể chuyển khoản, Lữ Thụ cười nói, 5 vạn một đầu. Trong lòng của hắn suy nghĩ, 5 vạn đổi một cái quân công, không đắt lắm đi. Đối phương có chút do dự, hỏi người bên cạnh đến cùng có đánh giá hay không, Lữ Thụ có chút gấp, những này tiểu động vật đương nhiên là tranh thủ thời gian xử lý tốt, đêm dài lắm mộng, hắn nói ra, thứ mình thích cũng không cần lại trưng cầu ý kiến của người khác, người lớn như vậy điểm ấy chủ đều không làm được sao, tranh thủ thời gian theo người trong nhà nói một tiếng chuyển khoản liền tốt. Lúc này Lữ Thụ nhìn thấy vị kia Thanh Châu chủ sự cấp C cao thủ đã hướng bên này đi tới, Lữ Thụ tranh thủ thời gian đổi giọng, tính toán không muốn tiền mặt, xử lý bán. Ta nhìn ngươi trên cổ mặt dây chuyền rất không tệ. Kết quả còn không có bán đi đâu, vị kia cấp C cao thủ đã một mặt nghiêm túc đi tới, những này đều sẽ ghi lại ở vị tiểu cô nương kia quân công bên trên, không thể tự mình mua bán. Lữ Thụ lập tức liền yểu xìu mà, trứng chọi đá a, dù sao mình hiện tại làm sự tình quả thật có chút vi quy, có như vậy một chút, bất quá Lữ Thụ nói ra, núi này mèo cùng lợn rừng ta phải mang đi, Thiên La đáp ứng rồi. Đối phương hồ nghi nhìn Lữ Thụ một chút, cái này mẹ nó đi đâu chứng thực đi, Thiên La đoán chừng còn ở trên trời đâu, điện thoại cũng không tín hiệu a. Lữ Thụ xem xét có hy vọng, lúc ấy bồi thêm một câu, Thiên La cũng đồng ý ta bán những này giả thú a. Lúc này người ta liền căn bản không tin, Lữ Thụ có chút đau lòng nhức óc, mình làm sao không sớm một chút đem Trần Bách Lý cho dời ra ngoài, dù sao đối phương hiện tại lại tìm không thấy người đối chứng. Trần Tổ An ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là vô sĩ a. Hắn cũng không dám như thế đỉnh lấy Trần Bách Lý tên tuổi cáo mượn oai hùng. Cuối cùng, những này giả thú vẫn không thể nào bán đi. Lữ Thụ nói toạc trời cũng không được, nhưng mèo rừng cùng lợn rừng lại có thể mang đi. Về phần vận chuyển vấn đề vẫn là Trần Tổ An hỗ trợ giải quyết. Đối phương cho nhà gọi điện thoại, đại khái nói ra di tích bên trong kinh lịch sự tình. Trần Gia lập tức liền đã thông quan tiếp cho Lữ Thụ điều tới một cổ quân dụng xe tải. Kết quả bởi vì bì bì heo hình thể quá lớn, lại vận dụng một cổ quân dụng xe tải miễn cưỡng chứa đựng hai cái giả thú. Bì bì heo một cổ, mèo rừng một cổ, lúc đầu Lữ Thụ là dự định trực tiếp thừa dịp cái này hai chiếc xe tải trở về, nhiều tiết kiệm tiền a, vé xe đều không cần mua. Kết quả Lữ Thụ nhớ tới mình đáp ứng Lữ Tiểu Ngư, trở về muốn dẫn nàng đi máy bay, mà lại nói lời nói thật Lữ Thụ cũng không bỏ được Lữ Tiểu Ngư cùng hắn bị cái kia tội, muốn tại xe tải thùng xe bên trong ngồi hơn 10 giờ trở về, xác thực chưa nói tới dễ chịu, thẳng đến lúc này Khương Thúc Y mới xuất hiện, Lữ Thụ kinh ngạc nhìn thấy đối phương vậy mà lấy trường kiếm chống đỡ lấy Lương Triệt cổ, giảng đối phương áp giải đến Thanh Châu Thiên La địa võng trong tay, cái này có chút bưu hãn a, Lương Triệt là thực lực gì hắn biết rõ, mà lại đối phương không từ thủ đoạn, Khương Thúc Y có thể bắt được Lương Triệt, đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Lữ Thụ nhìn thấy Khương Thúc Y trên người có mấy chỗ hỏa diễm bị bỏng thụ thương vết tích, nghĩ tất do bắt Lương Triệt phí hết không ít tinh lực, bất quá so sánh những cái kia bắt giả thú công lao, Khương Thúc Y cái này hẳn là công lao lớn hơn một chút đi. Lữ Thụ hỏi Khương Thúc Y muốn hay không cùng một chỗ trở về, Khương Thúc Y biểu thị hắn hiện tại đi không ra, phải phối hợp Thanh Châu bên này hoàn chỉnh một cái bắt Lương Triệt quá trình bên trong tư liệu cùng ghi chép. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư tay theo Cao Thần Ẩn giống như Trần Tổ An cáo biệt, Trần Tổ An đúng là có chút không bỏ, tới kinh đô báo cáo công tác nhất định phải sớm cho ta biết, ta tăng thêm mọi người tốt bạn, đợi lát nữa kéo cái nhóm, chúng ta này làm sao cũng coi là chiến hữu. Lữ Thụ nghe xong có nhóm liền nhãn tình sáng lên, dễ nói, Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn nhìn xem kia hồ nước mặn trong suốt giữa thiên địa đang dần dần đi xa một lớn một nhỏ thân ảnh. Bỗng nhiên cảm giác đối phương đôi này huynh muội thế giới bên trong giống như chỉ có bọn hắn lẫn nhau giống như, những người khác căn bản là không có cách dung nhập. Cao Thần Ẩn cười lạnh nói, đi thôi, ghi chép quân công đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng dựng lên bao lớn công lao. Ha ha ha, ta thật sợ nói ra hù chết ngươi a, kinh đô các muội tử, ta Trần Tổ An muốn trở về. Lữ Thụ nghe được Trần Tổ An quỷ kêu âm thanh cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía trắng xóa hồ nước mặn, tất cả mọi người cái bóng chiếu vào như là mặt kính mặt hồ. Nơi xa liền ngay cả thông xanh thẳm chân trời, không có cuối cùng, Thanh Châu, gặp lại, quyển thứ 2, xong.